Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 77, khủng đồng còn có chiếu phim. Canh thứ 3, ngày 11 tháng 9, Vũ Hán biểu diễn lưu động. Vì sao muốn đập hậu kỳ? Bởi vì chúng ta một đời này chân chính cảm nhận được quốc gia mạnh mẽ. Ta đã điều tra rất nhiều tư liệu. Mọi người đều nói, Trung Quốc quốc gia tự hào cảm cùng dân tộc tự tin ở năm 2008 đạt đến tự chiến tranh nha phiến tới nay đỉnh phong, ta cảm thấy rất đúng. Vậy ngươi vì sao muốn đập? Ngươi hoàn toàn có thể đập cái khác đề tài a. Có phải là cảm thấy bởi vì phương Nam tình thế, vỗ sau liền có thể đại bán? Ngoặc kép, hậu kỳ, hạng mục là năm ngoái tháng 8 xác định. Ngươi hỏi vấn đề này, nói rõ ngươi đối điện ảnh là chế tác quy trình rất vô tri. Gần nhất trên mạng đều ở nói ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái. Ngươi làm sao nhìn? Thẩm Minh bối rối một hồi. A, ta, kỳ thị đồng tính luyến ái. Đúng, bọn họ nói ngươi khủng đồng. Ngoặc kép, từ đâu nhìn ra? Bên cạnh một cái phóng viên đối điện thoại di động đọc. Hắn đối biểu diễn đồng tính đề tài biểu thị rất căm ghét. Nói rõ nội tâm hắn chống cự chuyện này. Đây chính là kỳ thị đồng tính luyến ái. Ngoặc kép, dựa vào cái gì đồng tính luyến ái biểu đạt chính là cao cấp, mà khác phái luyến biểu đạt chính là cấp thấp? Ta là trai thẳng, ta có tội, đừng tùy tiện cho người chụp mũ. Như vậy không được. Hơn nữa từ chối đồng tính đề tài chính là kỳ thị đồng tính. Vậy ta không thích ăn sầu riêng. Ta cũng là kỳ thị sầu riêng. Ta chỉ là không thích mà thôi. Vừa thấy được ngắn tay, lập tức nghĩ đến trắng cánh tay. Lập tức nghĩ đến trần chuồng thể. Lập tức nghĩ đến bộ phận sinh dục. Như vậy tưởng tượng quá nhảy vào rồi. Ta cảm thấy mọi người xem điện ảnh liền xem phim. Ngươi có thể phê bình kỹ xảo của ta, phê bình điện ảnh bản thân. Tại sao muốn bắt ta nói rồi một câu nói giải thích đây? Còn không phải là bởi vì điện ảnh bản thân không có vấn đề. Ha ha, cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, có thời điểm thật phục rồi bang này fan. Bọn họ sinh sống ở chính mình trong vòng. Thật liền cảm thấy mỗi cái diễn viên đều có người thiết. Hơi có chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ, sẽ bị toàn mạng điên cuồng trào phúng. Tức cái gọi là nhân vật thiết lập đổ nát, lòng mang thản nhiên người. Căn bản sẽ không lưu ý những này. Thế nhưng một đám fan còn có các loại marketing hào như nhặt được trí bảo. Tiêu đề dọa người thăng Thẩm Minh kỳ thị đồng tính luyến ái thăng không diễn đồng tính đề tài. Liền đại biểu khủng đồng, đại biểu kỳ thị đồng tính. Nhàn đau, bi, sau hoát, đừng nói hắn không kỳ thị, liền là thật kỳ thị thì thế nào? Lẽ nào sẽ bị phong sát, sẽ bị tư bản vứt bỏ? Ngược lại Thẩm Minh không có để ý những này, Thẩm Minh fan đều ở chờ. Hậu kỳ, công chiếu đây, ngày 12 tháng 9, thứ 5, hậu kỳ, chính thức chiếu phim, điểm ánh 12 ngày. Tính gộp phòng bán vé 120 triệu, truyền thông cho điểm 8 phân, danh tiếng vô cùng tốt. Viện tuyến cũng cho 40% xếp phim, chủ yếu vẫn là đồng kỳ chiếu phim điện ảnh đều quá lúng túng. Là tiểu hắc chiến ký, quá mức fan hóa, hơn nữa thẳng thắn rằng, 3 ngày phá 100 triệu, từ chiếu phim đến hiện tại phòng bán vé vẫn ở lĩnh chày. Quốc sản 2D hoạt hình điện ảnh có thành tích như vậy đã là tốt nhất một nhóm rồi. Na cha, thành tích thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị. Không thể ra một bộ ưu tú quốc sản hoạt hình liền muốn cùng Na cha so với. Là tiểu hắc, không di chuyển được chỉ số thị trường. Gro, là một bộ phim giờ, càng không thể kéo chỉ số thị trường. Viện tuyến còn hy vọng. Hậu kỳ, kiếm tiền đây, đương nhiên muốn nhiều xếp phim. Thẩm Minh hai chữ này đại biểu chính là đắt khách. 9 giờ sáng, Từ Nhị Cáp đi tới Tinh Mỹ Ảnh Thành. Đây là khoảng cách trụ sở của hắn gần nhất rạp chiếu bóng. Hơi kinh ngạc, người quá nhiều, hắn bị chờ trường khán giả trận thế dọa đến. Xếp hàng lấy phiếu, thuận tiện quét mã một phần một người phần món ăn Pepsi thêm popcorn. Khoảng cách, hậu kỳ, bắt đầu diễn còn có 5 phút đồng hồ. Xin mọi người dựa theo trật tự vào sân. Từ Nhị Cáp xếp hạng một đôi tình nhân phía sau. Đôi tình lữ kia khả năng đang nói đùa. Ta mới vừa nhìn thấy cái kia táo bạo bên ngoài tiểu ca. Ngươi còn nhớ sao? Nhớ tới. Ha ha. Nam mô phỏng theo nói. Tiên sinh ngài tốt. Ngài thức ăn ngoài đến. Xin. Mẹ nó ngươi này ấy ngu ngốc điểm a. Nhanh lên một chút lăn xuống đến. Cha ngươi cho ngươi đưa cơm tới rồi. Động tác nhanh lên một chút. Từ Nhị Cáp không nhịn được nở nụ cười. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến. Hắn sáng sớm hình như gọi thức ăn ngoài. Mất cảm giác. Sẽ không như thế xảo đi. Nhịn không được. Lặng lẽ hỏi một câu. Ngươi nói thức ăn ngoài tiểu ca là ở Tứ Quý Hoa Viên tiểu khu sao? Nam quay đầu. Liếc nhìn Từ Nhị Cáp. Sau đó gật đầu. Đúng. Liền ở tòa 15 dưới lầu. Ngoặc kép, cảm tạ, ta biết rồi, thực truy rồi, chính là hắn, nhất định phải cho nha một cái kém bình. Phẫn nộ lấy điện thoại di động ra, bù đáp một hồi đánh giá, sau đó tinh thần thoải mái, tìm tới vị trí của chính mình, ngồi xuống, làm thường thường xem phim điện ảnh mê. Từ Nhị Cáp rất coi trọng đầu phim phụ đề, có thể được khá nhiều tin tức. Nói cách khác xuất phẩm công ty, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, phó đạo diễn, chụp ảnh vân vân, hậu trường đoàn đội thường thường quyết định một bộ phim hạn cuối. Hậu kỳ, hậu trường đoàn đội không xưng được xa hoa, nhưng tuyệt đối thuộc về phái trung gian. Nhà sản xuất, Hoàng Thiệu Hoa, Thẩm Minh, Trình Tiêu, Giám Chế, Hàn Giai Nữ, Thẩm Minh. Dương Hâm, biên kịch, Dư Lương, Thẩm Minh, xem ra cái này điện ảnh vốn là Thẩm Minh. Vừa nghĩ đến đây, Từ Nhị Cáp tập trung tinh thần. Phụ đề qua đi, xuất hiện tại trên màn ảnh chính là màu vàng nhạt sắc thái ấm. Tia sáng từ từ biến trắng, hình ảnh bắt đầu hiện hiện. Lời thuyết minh, năm 1998, ta tỷ xuất ngoại rồi, nàng đi rồi Paris. Hình ảnh thay đổi, Paris Charles de Gaulle sân bay, tống ra một đầu già dặn tóc ngắn, ăn mặc niên đại đó quần áo, đầy mặt hạnh phúc, đều nói Paris là lãng mạn chi đô. Lời này không giả, ta đến Paris mới một cái tháng liền giao một cái nước Pháp tịch bạn trai. Chúng ta đi rồi cung điện Louvre, đi rồi tháp Eiffel, đi rồi Versailles cung, ta rất yêu thích thành phố này. Hình ảnh thay đổi đến một gian tòa nhà văn phòng phòng nghỉ ngơi. Tống gia ở cùng một vị đồng sự tán gẫu. Hai người dùng chính là tiếng Anh. Khả năng tán gẫu đến chuyện thú vị. Hai người đều khanh khách cười không ngừng. Lúc này, một vị nữ nhân đi rồi lại đây. Tống, Paris đối với ngươi tới nói. Có phải là thiên đường? Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì các ngươi quốc gia rất nghèo a. Ngoặc kép, vẫn tốt chứ, có nhiều chỗ khả năng hiện trạng không được, nhưng cũng không đại biểu. Thôi đi, ai còn không biết, các người thành thị rất hỗn loạn. Ngoặc kép, ngươi đi qua Trung Quốc sao? Không có, nhưng ta, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tống gia trực tiếp rời đi phòng nghỉ ngơi, nội tâm độc thoại. Tuy rằng ta biết quốc gia của ta có rất nhiều vấn đề, nhưng là chỉ có ta có thể mắng hắn, những người khác chỉ trò trò, ta chính là rất phản cảm. Kỳ thực, ở nước ngoài, gặp phải nhiều nhất vẫn là excess vấn đề, bọn họ đều là đặc biệt quan tâm. Sau đó ta mới biết, nguyên lai ZD phân tử đại bản doanh liền thiết lập tại Paris. Sau đó liền xuất hiện trong trailer đoạn ngắn, cũng là một vị người nước ngoài ở cùng Tống gia thảo luận Tibet vấn đề. Tống gia vừa mới bắt đầu còn từ lịch sử góc độ giảng giải một hồi. Sau khai phá hiện nàng hình như nghe không hiểu, liền một câu nói, các ngươi vì sao không cho nó độc lập? Mẹ ngươi tuổi già sắc suy, cha ngươi muốn kết hôn một người tuổi còn trẻ mặt đẹp. Mẹ ngươi vì sao không đồng ý đây? Móc lửng, Tống, ngươi tại sao nói như thế? Ta chính là nói như vậy lời. Đoạn này nội dung vở kịch đại khái tiến hành rồi 8 phút. Từ Nhị Cáp có chút hoài nghi. Đây là phim phóng sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.